Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, Vong Linh Thế Giới Nhân Tộc, tác giả, Phượng Si. Thiếu nữ thân thể đã bị thương, Tần Cung lại khống chế lên càng không có phương tiện, đối mặt ba cái vong linh sinh vật toàn lực ra tay. Tần Cung trong lòng nháy mắt dâng lên một cổ cảm giác vô lực, vài lần giãy giụa đều không thể bò lên thân tới. Tần Cung bất đắc dĩ, chỉ phải đem đôi mắt một bế, chờ đợi tử vong buông xuống. Oanh, đã có thể vào lúc này, trời sụp đất nứt vang lớn tự thiếu nữ thân thể phía trên truyền đến. Tiếp theo Tần Cung chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, bỗng nhiên gian hướng nơi xa vọt tới. Tần Cung lập tức mở thiếu nữ đôi mắt, lúc này chỉ thấy một người cường đại nhân loại thanh niên chính cõng thiếu nữ, hướng về tây bắc phương hướng như quang tựa điện mà chạy băng băng mà đi. Là thượng cổ di dân, mau đuổi theo, nếu làm hắn trốn hồi thượng cổ di dân thôn xóm, hết thảy đều xong rồi. Khô lâu người la lên một tiếng, cùng với nó hai gã vong linh sinh vật mất mạng mà liền đuổi theo. Nhân loại thanh niên cõng thiếu nữ mất mạng về phía trước phi hành. Một bên phi, một bên không ngừng hướng ra phía ngoài hộc máu không ngừng. Thoạt nhìn, hắn đem Tần Cung cùng thiếu nữ cứu, bị thương không nhẹ, bất quá, một cái kẻ hèn thanh niên, thế nhưng có thể tiếp được ba gã cường đại vong linh sinh vật hợp lực một kích. Chỉ này phân tu vi, cũng đủ để lệnh người chấn kinh rồi, nhưng dù cho hắn lại cường, cũng thành đến thương chi thân, lại cõng thiếu nữ cùng Tần Cung về phía trước phi hành. Tốc độ này tự nhiên đã chịu cực đại ảnh hưởng. Mà lúc này, mặt sau ba cái cường đại vong linh đã có thể dần dần đuổi theo. Thanh niên vẫn như cũ cắn răng ở kiên trì, không chịu đem thiếu nữ cùng Tần Cung vứt bỏ. Tần Cung thấy vậy, không nghĩ liên lụy tên này thanh niên, liền mở miệng kêu lên. Thanh niên, đem chúng ta buông xuống đi. Bọn họ muốn bắt chính là chúng ta. Việc này cùng ngươi không quan hệ, chớ nên bởi vậy vứt bỏ tánh mạng. Nghe được sau lưng thiếu nữ thế nhưng miệng phun giọng nam, thanh niên cũng hoảng sợ, toàn thân cứng lại, lại lần nữa phun ra một búng máu tới. Nhưng thanh niên thoạt nhìn là cái quật cường tính tình, cũng không trả lời Tần Cung nói. Thân hình lại lần nữa gia tốc, về phía trước phóng đi. Cứ như vậy, ba gã vong linh sinh vật khoảng cách thanh niên càng ngày càng gần. Mà đúng lúc này, thanh niên cõng thiếu nữ cùng Tần Cung liền một đầu chạy ra khỏi dãy núi, phi vào một mảnh từ từ cát vàng bên trong. Tần Cung hồn lực nháy mắt phát động, phát hiện này phiến màu xám sa mạc căn bản tra xét không đến giới hạn. Phía trước hắn là nghe được hỏa chủng sinh vật khô lâu người nói. Nói thanh niên này là thượng cổ di dân, trụ địa phương hẳn là chính là thượng cổ di dân thôn. Đô la kia thanh niên sở phi hành phương hướng, liền nhất định là trở về thượng cổ di dân thôn lộ. Nhưng hiện tại Tần Cung hồn lực ít nhất có thể tra xét đến 400-500 dặm địa phương. Phía trước lại căn bản tra xét không đến có thôn trang tồn tại. Mà lấy thanh niên cùng ba gã vong linh tốc độ so sánh với, thanh niên căn bản là không có biện pháp trốn trở lại di dân thôn đi. Bởi vậy, Tần Cung trong lòng khẩn trương. Hắn không nghĩ bởi vì chính mình mà hại thanh niên tánh mạng. Vì thế, hắn bắt đầu giãy giụa lên, nhưng thiếu nữ bị thương, hiện tại hắn căn bản vô pháp khống chế bị thương thiếu nữ thân thể. Đem chúng ta buông xuống, nếu không ai cũng sống không được, chính ngươi đi thôi, Tần Cung chỉ phải lại lần nữa kêu lên. Câm miệng, ngươi cái này bám vào nhân loại trên người quỷ hồn, ta cứu không phải ngươi, mà là ta trên lưng tộc nhân. Thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, quật cường về phía trước bay đi. Mà lúc này, ba cái cường đại vong linh khoảng cách bọn họ đã có thể càng ngày càng gần. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chợt chi gian, chỉ nghe được tiếng xé gió đại tác phẩm. Tần Cung bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉ trước mênh mang sa mạc chỗ sâu trong, mấy đạo bóng người như quang tựa điện mà nghênh diện hướng về bọn họ bay tới. Ra ra, ta ở chỗ này, mau tới cứu chúng ta. Thanh niên nháy mắt kích động, hắn lớn tiếng kêu lên, nhưng hắn tiếng kêu nháy mắt tác động hắn thương thế. Thiếu niên lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bỗng nhiên hướng về đại địa rơi xuống. Mà lúc này, ba gã vong linh sinh vật cũng thấy được chính hăng hái tới rồi mấy đạo bóng người. Kia tuyệt đối là vài tên nhân loại chí cường giả, thân hình còn ở phương xa, khủng bố hơi thở liền đã kích động lại đây. Lấy ba gã vong linh tốc độ, bọn họ hoàn toàn có thể ở kia mấy cái bóng người đuổi tới là lúc trước một bước đuổi theo Tần Cung đám người, nhưng đối diện người tới tốc độ thật là quá nhanh. Liền tính ba gã vong linh trước một bước đuổi tới thanh niên bên người, chỉ sợ cũng không có biện pháp đoạt người đào tẩu. Ngao, di dân trong thôn cường giả ra tới. Đừng đuổi theo, chúng ta trở về. Phẫn nộ cốt hỏa ở khô lâu người hốc mắt chung nhảy lên. Cuối cùng, hắn phát ra một tiếng không cam lòng tiếng gầm gừ. Quay đầu mang theo cái khác hai gã vong linh sinh vật đường cũ phản hồi. Mà lúc này, kia mấy đạo bóng người cũng đuổi lại đây. Có ba gã trung niên nhân trực tiếp hướng sa mạc trung hôn mê quá khứ thanh niên rớt xuống mà đi. Mà mặt khác một người lão giả hai năm trung niên nhân hướng về ba gã cường đại vong linh đuổi theo. Ba gã trung niên nhân rớt xuống lúc sau, sắc mặt tức khắc biến đổi. Trong đó hai gã trung niên nhân đem Tần Cung bám vào người thiếu nữ lập tức vây quanh, vẻ mặt cảnh giác. Mà một khác danh trung niên nhân lập tức bắt đầu cứu trị thanh niên. T, nơi nào tới nhân loại thiếu nữ? Thế nhưng bị quỷ hồn phụ thể. Hiện tại làm sao bây giờ? Một người trung niên nhân hơi hơi nhíu mày, mở miệng hỏi, chờ thôn trưởng trở về lại nói. Nàng bị thương, lượng kia quỷ hồn cũng trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Một khác danh trung niên nhân dứt lời, quay đầu tới nhìn về phía đang ở cứu trị thanh niên trung niên nhân. Vẻ mặt quan tâm hỏi, tinh hỏa thế nào? Hắn thương không nhẹ, bất quá không có sinh mệnh nguy hiểm. Tên kia trung niên nhân một bên vì thanh niên đầy cung quá huyết, một bên trả lời nói. Mà lúc này, tên kia lão giả mang theo khác hai gã trung niên nhân đã phản trở về. Rơi xuống mọi người bên người. Tinh hỏa không có việc gì đi. Lão giả một hồi tới liền mở miệng hỏi nói. Thôn trưởng, hắn không có việc gì. Bất quá bị thương không nhẹ a. Cứu trị thanh niên trung niên nhân trả lời nói. Lão giả khẽ gật đầu. Lúc này mới cất bước đi tới thiếu nữ trước mặt. Mày cũng lơ đãng mà nhíu lại. Thôn trưởng, tên này thiếu nữ bị quỷ vật bám vào người. Muốn hay không đem kia quỷ vật cấp trước nhiếp ra tới. Thời gian dài đối thân thể của nàng nhưng không tốt. Vây quanh thiếu nữ tên kia trung niên nhân mở miệng hỏi. T, lão thôn trưởng tựa hồ không có nghe được trung niên nhân nói giống nhau. Đột nhiên đảo hút một ngụm khí lạnh. Làm sao vậy thôn trưởng? Vài vị trung niên nhân đồng thời hỏi. Cái này thiếu nữ cũng không phải một người thuần túy nhân loại, mà là một nhân tộc cùng ma tộc con lai. Bất quá rất kỳ quái, thiếu nữ tựa hồ cam tâm bị kia quỷ hồn bám vào người. Trước đem nàng mang về thôn rồi nói sau. Thôn trưởng dứt lời, phất tay ở thiếu nữ trên người đánh hạ một đạo phong ấn. Tần Cung chỉ cảm thấy hồn thể nháy mắt bị phong ấn ở. Lại tưởng rời đi thiếu nữ thân thể đã không thể. Lúc sau, mọi người mang theo thiếu nữ cùng tên kia trọng thương thanh niên tinh hỏa bay lên trời. Hướng sa mạc trung bay đi. Vài tên nhân loại tu vi thập phần cường đại. Hơn nữa tốc độ thập phần nghịch thiên. Trước sau bất quá nửa canh giờ thời gian. Liền đi ra 2000 dặm hơn lộ trình. Mà lúc này, ở liên miên phập phồng đồi núi chỗ sâu trong. Một mảnh ốc đảo liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đúng vậy, đó là một mảnh ốc đảo. Cho tàn sắc thế giới một mạt mê người màu xanh biếc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.